nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2137. Anh hiện tại cho em 3 giây. Anh đếm ngược thời gian đây. 3, 2, 1. Cố Dạ Cẩn ở số 1, chậm lại. Thế nhưng, bên trong không có tiếng động nào. Anh không có được bất kỳ lời đáp lại nào. Khuôn mặt tuấn tú kia của Cố Dạ Cẩn dừ tợn co rút vài cái. Sau đó anh nhấc chân, một cước đạp lên ván cửa. Rầm một tiếng, tiếng vang ầm ầm lan ra khắp nơi. Đám người làm nữ sợ đến nín thở. Trời ạ, người đàn ông toàn thân lệ khí đứng ở ngoài cửa quả thực so với ma vương đến từ địa ngục còn đáng sợ hơn. Một cước này rơi xuống, cửa phòng cũng không có rơi ra. Dù sao cũng là cửa chất lượng tốt. Cố Dạ Cẩn lại tiếp tục rồi cước thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mỗi một cước đều mang theo lực đạo không gì sánh được bén nhọn đạp thẳng trên cửa. Dường như cánh cửa này không mở ra, anh liền thề không bỏ qua. Rất nhanh, két, một tiếng, cửa phòng mở ra. Ngay cả cửa phòng cũng khuất phục dưới uy lực của người đàn ông Cố Dạ Cẩn này. Cửa phòng mở ra, mặt Cố Dạ Cẩn không thay đổi đi vào. Diệp Linh, đám người làm nữ kinh hồn táng đảm. Với tính khí hung bạo của tiên sinh, thái thái cô tự cầu nhiều phúc đi. Cố Dạ Cẩn cũng đích xác là mang ý niệm muốn nghiêm khắc dạy dỗ Diệp Linh trong đầu đi vào. Cô thật sự là quá tùy ý làm bậy, cũng chỉ là ỷ vào anh cưng chiều. Lồng ngực to lớn phập phồng trên dưới anh, đuôi mắt đỏ thắm quét trong phòng một cái. Rất nhanh đã dừng lại, bởi vì Diệp Linh không ở đây, nơi tầm mắt của anh có thể đạt được. Không có thân ảnh Diệp Linh, Cố Dạ Cẩn cứng đờ, tràn đầy lệ khí cùng lửa giận trong nháy mắt biến đi đâu mất. Trái tim anh còn run sợ lên. Diệp Linh, Diệp Linh, em đang ở đâu? Em câm rồi à? Nghe được thì trả lời anh một tiếng. Vẫn không có ai đáp lại anh. Cố Dạ Cẩn đi tới mở ra cửa phòng tắm, phòng thay đồ, bên trong cũng không có người. Diệp Linh biến mất rồi. Cô biến mất trong tầm mắt của anh. Xung quanh rất an tĩnh đến đáng sợ. Cố Dạ Cẩn đi tìm quanh, nhưng không có một bóng người. Lời vừa rồi của Tiểu Lan đột nhiên quanh quẩn bên tai anh. Cô ta thực sự không yêu e nhố. Cô ta vứt bỏ e nhố. Cô ta không cần anh nữa ố. Cách chương.